chỉ mong người lâu dài. Chương 3, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi trời tối, Chu Ngư trở về nhà. Đoạn đường 2-3 cây em, cô đi bộ về, dọc đường mua ít hạt dẻ. Định tối về xào hạt dẻ với nấm hương. Về đến nhà, cô tháo khăn quàng cổ, găng tay len, cởi áo phao treo lên, vào bếp ngâm nấm hương. Sau khi làm xong, cơ thể cũng ấm lại. Cô pha một ly trà, ngồi thư giãn trên sofa xem điện thoại. Tình cờ xem được một đoạn video ngắn của bạn bè. Thấy Tôn Cánh Thành và vài người bạn đang khoan băng câu cá. Có ba video ngắn, một cái khoan băng, một cái câu cá, một cái quay Tôn Cánh Thành trượt băng trên mặt băng. Máy quay gần như để sát vào mặt anh. Hỏi anh tối nay ăn cá thế nào? Anh đẩy máy quay ra. Nói người quay đừng nói nhảm nữa. Có tiếng từ xa vọng lại. Nói tối nay nấu cá ở nông trại. Máy quay xoay chuyển, lộ ra một khuôn mặt nhăn nheo. Kêu gọi mọi người theo dõi và thích. Hứa rằng sẽ có nhiều video trai đẹp mỗi ngày. Cuối cùng không quên quảng cáo. Đưa xe đến đây Sơn. Để xe đưa bạn đi chơi sang chảnh. Con sông gần nhất cách đây 20 cây em ở vùng ngoại ô. Ngư vào bếp vớt nấm hương ra. Cất hạt dẻ đã bóc vỏ. Đi vào phòng ngủ chuẩn bị ngủ. Lăn lộn một lúc không ngủ được. Cô lại vào bếp ngâm nấm hương. Rồi trở lại sofa xem tin nhắn trên WeChat. Lại thấy bài đăng của chị sinh đôi của Tôn Cánh Thành. Trước khi chê người khác thì tự nhìn mình trong gương thường xuyên hơn. Tỉa lông mũi và lau sạch ghèn đi. Cái thứ gì đâu không? Ngày hôm sau Tôn Cánh Thành đến đón cô. Trước đó họ đã hẹn nhau đi tiệc đầy tháng. Chu Ngư đang trang điểm trong phòng ngủ. Anh thì ở phòng khách vui vẻ đánh đàn. Anh thường hay về muộn và đánh đàn trong đêm làm phiền người khác giống như bây giờ vậy. Tôn Cánh Thành đã chơi đàn hơn nửa tiếng. Thấy Chu Ngư bước tới. Anh đổi sang bản. Hai con hổ vui tươi rồi cười nhìn cô. Hồi mới cưới, Tôn Cánh Thành đã dạy cô chơi đàn. Nhưng ngón tay cô không linh hoạt. Chỉ học được mỗi bản. Hai con hổ còn chơi rất chậm và buồn tẻ. Tôn Cánh Thành nói cô chơi như hổ mẹ vừa mất con. Trong khi đó, Tôn Cánh Thành chơi rất nhanh nhẹn và vui tươi. Giống như một đàn hổ con đang nô đùa. Khiến người nghe cũng vui lây. Anh biểu diễn một cách tự mãn. Chơi rất nhanh, vừa chơi vừa đắc ý nhìn cô. Thấy anh như vậy, Chu Ngư không thèm để ý. Tôn Cánh Thành vỗ vỗ ghế. Ra hiệu cô ngồi xuống. Đứng sau lưng cầm tay dạy cô. Chu Ngư không những không tiến bộ mà càng chơi càng lộn xộn. Cuối cùng quyết định bỏ cuộc và chơi lung tung. Tôn Cánh Thành vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô. Hỏi có phải cô có thù với phím đàn không? Nói rồi anh chơi một tay cho cô xem. Em thấy không? Đơn giản mà. Rất đơn giản. Chu Ngư nghiêng đầu nhìn anh. Tôn Cánh Thành. Hả? Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 16. Biết mình trẻ con ghê. Tôn Cánh Thành cười lớn. Phủ tấm vải chống bụi lên đàn. Đi thôi. Đi ăn tiệc nào. Hai người tới khách sạn. Vừa đỗ xe xong, anh Khương đã từ xa chào đón. Đùa rằng, nữ thần đấy à, anh cứ tưởng mùa đông em cũng ngủ đông chứ. Anh đang nói móc ai đó. Tôn Cánh Thành nói, dạo này công việc ở trường bận rộn. Chu Ngư xin lỗi, hiểu mà, có mặt là tốt rồi. Anh Khương nghiêm túc lại, vỗ vai Tôn Cánh Thành. Bàn đầu tiên ở hàng ghế đầu. Anh dẫn Chu Ngư vào trước đi. Chu Ngư theo Tôn Cánh Thành vào khách sạn. Lấy từ trong túi ra phong bì đỏ định ghi tên ở cửa. Nhưng Tôn Cánh Thành ngăn lại. Ăn xong rồi hãy đưa. Tôn Cánh Thành cân nhắc. Hay là em đưa cho anh Khương đi. Chu Ngư quay lại đưa phong bì cho anh Khương. Anh Khương cũng không khách sáo. Nhanh chóng nhét vào túi. Tôn Cánh Thành sắp xếp cho cô ngồi xuống. Dặn dò vài câu, rồi ra cửa cùng anh Khương đón khách. Anh Khương không vui, nói, anh làm thế này thì mặt mũi anh em để đâu? Lộ hết vị trí trong gia đình rồi. Sau đó lại nói mấy anh em trên đường đến thì trực tiếp đưa phong bì cho tôi. Không cần phiền phức phụ nữ làm gì. Tôn Cánh Thành liền gửi tin nhắn trong nhóm bạn thân, dặn mọi người cứ đưa phong bì cho anh Khương. Anh Khương mắng anh không biết làm việc. Anh ấy đang ở trong nhóm mà. Tôn Cánh Thành không để ý, toàn người mình. Hiểu mà, anh Khương rét run, xoa xoa tay, dục anh đi vào chăm sóc nữ thần đi. Không vội, tôi đứng đây thêm chút nữa. Sao lại ăn mặc thế này? Anh Khương nhìn bộ đồ ngoài trời và giày leo núi của anh. Chiều tôi đi công tác ở Hợp Phì, tiện thể leo núi Hoàng Sơn. Thích thật, anh đúng là sống như độc thân vậy. Anh Khương hất cằm về phía phòng tiệc. Vợ anh không có ý kiến gì sao? Trước khi cưới chúng tôi đã thỏa thuận rồi. Chu Ngư không quản mấy chuyện này. Tôn Cánh Thành xoa cổ. Đêm qua bận suốt đêm, leo núi cho thoải mái. Anh Khương cũng hiểu, dạo này dịch bệnh cũng gần một năm rồi. Làm ăn với nước ngoài không dễ. Anh ấy an ủi bằng cách đấm nhẹ vai Tôn Cánh Thành. Sắp qua rồi, Tôn Cánh Thành nhìn mấy con chim sẻ trên đường, rồi ngước nhìn bầu trời xanh, nheo mắt nói, hôm nào trời đẹp, rủ vợ đi nướng thịt bên sông đi. Được, hẹn thế, anh Khương nhìn anh cũng nên sắm một cặp kính đi. Hai hôm trước đã đặt rồi, khi nào rảnh sẽ lấy. Bạn bè đồng nghiệp lục tục đến, anh Khương sắp xếp họ vào phòng tiệc, rồi nói với anh. Nói chuyện chính này, anh với Chu Ngư cũng nên lên kế hoạch đi. Kế hoạch gì? Con cái chứ sao? Có con rồi mới thấy khác. Anh Khương thật lòng khuyên nhủ. Chỉ có hai vợ chồng thì vui gì? Có con rồi nhà cửa mới rộn ràng. Nói rồi anh Khương lôi ảnh ra cho anh xem. Nhìn xem, trời lạnh, không dám bế ra ngoài. Hôm nay chỉ có vợ tôi tới thôi. Tôi sợ đứng ngoài này lạnh. Để cô ấy trong phòng tiệc. Tôn Cánh Thành nhìn qua, phản ứng bản năng là thật xấu, như con chuột nhăn nheo. Nhưng ba đứa trẻ lại không thấy vậy. Nói con mình bị vàng da, hết rồi thì sẽ đẹp hơn. Tôn Cánh Thành nhìn vào phòng tiệc, thấy vợ anh Khương cũng đang giơ điện thoại cho Chu Ngư xem. Chu Ngư phản ứng cũng thấy xấu, nhưng vẫn mỉm cười khen bé có đôi mắt dài. Lớn lên sẽ là một đôi mắt đẹp. Vợ anh Khương rất vui. Khen đúng chỗ vì anh Khương nổi tiếng là có đôi mắt xấu. Tôn Cánh Thành dẫn nhóm bạn vào. Chào Chu Ngư rồi ngồi xuống. Sau đó mọi người trêu đùa Tôn Cánh Thành. Nói rằng anh đang kéo lùi đất nước. Đừng chỉ nói miệng yêu nước. Phải hành động thực tế. Đất nước cần các anh. Xem các anh thế nào. Cả bàn cùng hùa theo. Trong nhóm bạn cùng lứa, chỉ có vợ chồng Tôn Cánh Thành là chưa có con, còn lại đều đã có ít nhất hai đứa. Có người đứng lên đếm, người khác hỏi, đếm gì thế? Chết thật, người kia ngồi xuống, tám bàn tiệc mà có đến năm bà bầu. Xem ra trong dịch bệnh cũng không rảnh rỗi. Có người hỏi sao không thấy bên nhà vợ. Anh Khương nói nhà vợ để hôm sau. Kiểm soát dịch bệnh nên chia làm 3 ngày mời khách. Ban đầu mẹ tôi định mời vào ngày 28 tháng Chạp. Khi đó người ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến đều về rồi. Tiện thể mời hết một lần. Sau đó lo dịch bệnh bùng phát lại, nên chuyển sang bây giờ. Cả bàn cười rộ lên. Lại có người hỏi sao Tôn Cánh Thành ăn mặc thế này. Tôn Cánh Thành đáp. Chiều đi công tác Hợp Phì, tiện leo núi, Chu Ngư đột nhiên nhìn anh lại tỏ ra như không có chuyện gì, quay lưng nói chuyện với người bàn sau. Suốt buổi tiệc Chu Ngư ăn uống không được thoải mái, anh Khương và vợ đến mời rượu, mọi người trong bàn hùa theo, đòi Tôn Cánh Thành và Chu Ngư uống rượu giao bôi. Tôn Cánh Thành từ chối, nói tối còn đi tàu cao tốc. Chu Ngư thì không tránh được, uống hai ly nhỏ, sau tiệc về nhà, trên xe khi đã tạm biệt bạn bè. Chu Ngư nói, anh dừng ở ga tàu điện ngầm đi, để anh đưa em về nhà. Không cần, không làm lỡ chuyến tàu cao tốc của anh. Tôn Cánh Thành mới nhận ra có gì không ổn. Thử thăm dò, em giận hả? Thả em xuống trạm tàu điện ngầm. Chu Du nhắc lại, em thay đổi nhanh thật đó. Vừa mới ăn tiệc còn vui vẻ. Lên xe liền thay đổi thái độ. Tôn Cánh Thành cảm thấy khó hiểu. Chu Ngư quay đầu nhìn ra ngoài xe. Không nghe anh nói, Tôn Cánh Thành cũng giận. Cả hai không ai nói với ai. Thấy trạm tàu điện ngầm sắp qua, Tôn Cánh Thành không có ý định dừng lại. Chu Ngư nhìn anh, nếu anh không dừng, tôi sẽ nhảy xuống. Tôn Cánh Thành bẻ lái dừng xe. Chu Ngư chuẩn bị xuống thì bị anh túm lấy tay. Em lại giận gì nữa? Chu Ngư bị kéo lại, không thể xuống xe nhưng vẫn cứng đầu không nói gì. Em lúc nào cũng vậy. Tôn Cánh Thành buông tay, định bỏ cuộc giao tiếp. Em đã uống rượu, anh lái xe đưa em về. Chu Ngư không đòi xuống nữa. Tôn Cánh Thành im lặng lái xe. Vẻ mặt của cả hai đều không vui. Một lúc sau, Chu Ngư hỏi, lúc nào tôi cũng thế nào? Tôn Cánh Thành đáp, tâm trạng thất thường. Chu Ngư cười nhạt, còn anh thì sao? Tôi rất hài lòng với bản thân mình. Anh quá tự cao, tự ý hành động, không có trách nhiệm gia đình. Chu Ngư chậm rãi liệt kê, người như anh không nên có gia đình, tốt nhất là cứ sống trong thế giới của mình. Đó là cô nghĩ vì mình. Tôn Cánh Thành đáp, tôi sống rất vui vẻ, chẳng thấy khó chịu chút nào, gia đình và bạn bè tôi cũng không có ý kiến gì. Chu Ngư nhìn anh, không nói thêm gì nữa. Cô thì sao, thích sĩ diện, tự tôn cao, khi giận thì giữ bộ mặt lạnh lùng. Tôn Cánh Thành cũng liệt kê cô. Lúc ở tiệc cô đã bực rồi phải không? Lên xe mới bộc phát. Tôi thấy xấu hổ. Đó là vì cô thích sĩ diện quá. Anh dáng nhịn đi. Qua hết là ly hôn rồi. Chu Ngư không muốn đôi co. Cãi nhau với cô chán chết. Từ đầu đến cuối không biết vì sao cãi nhau. Muốn cãi thì nói lý do. Cãi thoải mái. Không thì đánh nhau cũng được. Tôn Cánh Thành nói một cách hờ hững. Anh dừng xe lại. Tôi không dừng. Không dừng thì anh đừng trách tôi. Tôi vui quá. Tôi sắp đi công tác rồi. Tôi sắp leo núi rồi. Cô cứ tự mình giận dỗi trong chăn lạnh đi. Anh có dừng không? Thấy Chu Ngư sắp bùng nổ. Tôn Cánh Thành tấp vào lề để cô xuống. Đi một đoạn. Nhìn cô trong gương chiếu hậu. Đợi cơn giận nguôi ngoai rồi. Anh quay đầu xe lại tìm, gần đuổi kịp, thấy Chu Ngư đã bắt một chiếc xe khác, anh không đuổi theo nữa, lặng lẽ bám theo xe về đến nhà, thấy Chu Ngư vào khu nhà, anh quay xe về nhà mình, quên mang thẻ ra vào khu, anh đo nhiệt độ xong đi lên nhà qua phòng khám, trong phòng khám có nhiều người đang đeo khẩu trang ngồi chờ khám, đều là khách quen của Tôn Hữu Bình. Chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc đông y, anh cũng có thể đoán được tình trạng bệnh nhân. Từ nhỏ anh đã lớn lên trong mùi thuốc đông y, hồi tiểu học. Bạn cùng bàn từng báo cáo giáo viên rằng không muốn ngồi cùng vì trên người anh có mùi kỳ lạ. Tôn Hữu Bình đang bắt mạch cho bệnh nhân, liếc nhìn anh một cái. Không nói gì, trên lầu, mẹ anh đang nấu canh đương quy hầm thịt dê. Nói thời tiết trở lạnh. Cần bồi bổ cơ thể. Trong phòng ngủ, ba đứa cháu đang tụ tập chơi game. Nghe thấy tiếng mở cửa. Ai nấy giấu điện thoại đi. Khi nhìn rõ là ai, chúng than phiền. Chú làm tụi con sợ chết khiếp. Thằng Tư, tối nay gọi Chu Ngư qua uống canh. Mẹ Tôn đeo tạp dề. Đang bận rộn trong căn bếp nhỏ. Trời lạnh uống canh bồi bổ cơ thể rất tốt. Mẹ uống đi. Cô ấy không khỏe, Tôn Cánh Thành vào bếp nhìn rồi trở lại sofa nằm. Sao vậy, bị cảm hay gì? Mẹ Tôn lau tay vào tạp dề rồi bước ra. Mẹ đừng lo, chắc là công việc quá mệt mỏi. Vậy mẹ đựng canh vào bình giữ nhiệt. Con mang về cho con bé. Trời lạnh đừng để nó đi lại. Tôn Cánh Thành nằm ngả trên sofa không nói gì. Hai đứa lại cãi nhau hả? Mẹ Tôn đoán bừa. tối qua con không ngủ được, để con ngủ một lát. Tôn Cánh Thành ngáp, mẹ Tôn vào phòng trong, mấy đứa nói nhỏ chút, mẹ mấy đứa sẽ dạy dỗ mấy đứa cho coi. Bài tập không làm, suốt ngày ôm điện thoại chơi. Tụi con làm bài tập xong rồi. Lũ trẻ đồng thanh, làm xong thì đi ôn bài. Sắp thi cuối kỳ rồi. Đã ôn xong luôn rồi. Ôn rồi thì ôn lại. Ôn lũ học mới. Ôi trời, tụi con biết hết cả rồi. Lũ trẻ bắt đầu bực mình. Đây là mấy đứa nói đó. Thi không được điểm cao sẽ bị đánh. Mẹ Tôn lấy một cái mền mỏng ra, đắp lên người Tôn Cánh Thành nằm trên sofa. Tôn Cánh Thành buồn bực trong lòng. Đương nhiên là không ngủ được. Cũng hối hận vì biết tính Chu Ngư mà vẫn cố tranh cãi với cô. Nằm lăn qua lăn lại một lúc. Anh vào bếp. Mẹ, canh thịt dê xong chưa? Mẹ Tôn múc canh ra. Anh cầm về nhà. Cách Chương.